Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, chỉ điểm. TGENCVKLLI số chữ 1999 thời gian đổi mới 2019-10-16-2013-03 chỉ là biết đại khái. Nơi này như là thường xuyên có 4-5 vị pháp thân chú ý. Một vị trong đó, dĩ nhiên là vị kia đem chính mình đưa tới nơi đây Thiên Ngô Tổ Vu. Còn lại mấy vị liền không phải rất rõ. Chỉ là có chút truyền thuyết truyền lưu ở trong thành. Cũng không biết là thật hay giả. Cũng không biết vị kia huyền lão nửa nguyệt hậu. Có thể xuất ra cái gì chất lượng long phượng đan. Lâm Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết. Tiến hành trong một ngày lớp tối. Mặc dù đã trở thành pháp tướng hậu kỳ. Nhưng là đi tới nơi này loại pháp tướng đầy đất đi địa phương. Nhưng là cho Lâm Phi một loại cảm giác cấp bách. Phải cố gắng đột phá chân thân, thậm chí còn là pháp thân mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể có ít nhất lực lượng ở chỗ này sống được. Hơn nữa lần nữa tiêu diệt Hắc Uyên. Lâm Phi không biết là, tại chính mình tiến hành lớp tối thời điểm, mới vừa rồi ngoài cửa trận chiến ấy. Nhưng là đang lặng lẽ lưu truyền ra. Trách chỉ trách cái kia Hồng Dịch Thiên ở trong thành danh tiếng cực lớn. Chỉ là pháp thân đệ tử này hạng nhất. Liền đủ làm người khác chú ý. Những năm gần đây, hắn dựa vào miễn cưỡng kiếm trận thắt cổ không biết bao nhiêu Hắc Uyên sinh linh. Có thể nói là rạng rỡ vô cùng. Mấy năm trước thời điểm, thậm chí là một mình trấn thủ Thiên Môn 81 trong núi một tòa. Nhưng chính là một người như thế, lại là ở trên cao môn bới móc thời điểm, bị người cho từ chính diện, phá hư kia miễn cưỡng kiếm trận, bại như thế sạch sẽ gọn gàng. Lần này, đừng nói là những thứ kia phổ thông tu sĩ, ngay cả mấy vị ở trong thành danh đã lâu, chiến công hiển hách chiến công trên bảng trước mấy vị, đều là nghe nói Lâm Phi tên. Lúc này, Tử Ngọ Điện bên trong, một cái chính mắt thấy mới vừa rồi trận chiến ấy tu sĩ, đang ở nơi đó mặt mày hớn hở miêu tả Lâm Phi phá vỡ miễn cưỡng kiếm trận trải qua. Ngồi ở phía trên can tượng chân quân ngược lại là không thế nào. Nhưng là, bên cạnh thanh niên nhưng là nghe nhíu chặt mày lên. Chờ đến cái kia tu sĩ kể xong sau đó. Can tượng chân quân mới vẫy tay để cho đệ tử kia đi xuống. Đứng đối nhau ở bên cạnh mình thanh niên nói. Ngược lại là không nghĩ tới cái này Lâm Phi còn có bực này thủ đoạn. Ngươi xem coi thế nào. Thanh niên cau mày gật đầu một cái. Quả thật rất mạnh. Ban đầu ta theo Hồng Dịch Thiên đấu rồi một ngày một đêm đều không có thể phá hư cái kia kiếm trận. Bây giờ tuy có nắm chặt có thể phá đi, nhưng là chưa chắc có Lâm Phi như vậy gọn gàng. Bao gồm thanh niên ở bên trong mấy người, đều là thiên môn trong thành. Chân thân dưới đây tu sĩ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Chiến công trên bảng sàn sàn nhau, lại không nghĩ rằng. Lại là có người có thể hời hợt phá hỏng chính mình ngày xưa đối thủ kiếm trận. Đây đối với thanh niên đánh vào có thể tưởng tượng được. Chỉ là nói tới chỗ này. Thanh niên nhưng là có chút kỳ quái. Chỉ là hạng nhân vật này. Lại là bị vị kia tổ vu tùy tiện ném tới nơi này làm cái gì chuộc tội người. Luôn cảm giác trong này có thâm ý gì. Ha ha, có thể có thâm ý gì. Không phải là bọn họ vu tộc không có thể đem ra được nhân vật. Mới tìm như vậy một người. Vì bọn họ vu tộc tương lai làm chuẩn bị mà thôi. À, thanh niên nghe một chút. Cũng là như có điều suy nghĩ. Gật đầu một cái. Ngược lại cũng có thể. Bọn họ vu tộc mấy năm nay xác thực không nghe nói có cái gì xuất sắc nhân vật. Vị kia tổ vu mấy năm nay đều chưa từng lộ diện. Những thứ này không cần chúng ta nhiều quản. Cái này Lâm Phi ngược lại là tiềm lực khá lớn. Can tượng chân quân nhưng là cũng không thèm để ý. Bất quá nói tới chỗ này. Trên mặt lại là lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Ta xem, nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm. Tương lai có hy vọng có thể trở thành tiến vào khư mộ một người trong rồi. À, thanh niên nghe đến đó. Nhưng là nhất thời sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình sư phụ, sẽ đối với Lâm Phi cho ra cao như vậy đánh giá. chỉ là lại ít nhiều có chút không phục. Nhưng là này đánh giá sẽ có hay không có điểm cao. Hắn coi như là có thể thắng được Hồng Dịch Thiên. Dựa vào cũng bất quá là nắm giữ mấy đạo kỳ dị kiếm khí. Linh tính 10 phần, kết nối với nhau tâm ý mà thôi. Có tài đức gì lực áp người sở hữu. Tiến vào khư mộ, lấy được tiền bối di trạch. Ngươi thật cho là, Lâm Phi có thể thắng là dựa vào đến ngoại vật. Nhưng là Can Tượng Chân Quân nghe một chút. Nhưng là nhất thời nhíu mày. Nhìn về thanh niên ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Ở trong đó nhưng là có tiên thiên kiếm khí. Thanh niên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng hiển nhiên, cũng không có bởi vì chính mình sư phụ chất vấn mà thay đổi ý tưởng. Tiên thiên kiếm khí chỉ là thêm gấm thêm hoa. Bất quá, Can Tượng Chân Quân nhưng cũng không có trách mắng. Chỉ là dạy dỗ nói. Hắn chân chính chỗ lợi hại. Là đi ra một kiếm sinh vạn pháp kiếm nói đường mòn. Đánh vỡ thông thường. Tại hắn trước, thành danh kiếm tu. Đều không ngoại lệ. Đi đều là một kiếm phá vạn pháp con đường. Một thanh kiếm phá hết tất cả. Chí cương chí mãnh. Nhưng là cứng quá dễ gãy. Nhưng là cái này Lâm Phi điều này một kiếm sinh vạn pháp. Nhưng là có thể dung hợp hết thảy kiếm pháp với một kiếm bên trong. Kia tiên thiên kiếm khí đúng là uy lực không tầm thường. Nhưng trên căn bản, nhưng vẫn là Lâm Phi đem con đường này cho đi thông. Nếu không, bất kể hắn sử dụng cái gì kiếm khí, mới vừa rồi trận chiến ấy, đều là thua không nghi ngờ. Cũng chưa chắc liền đi thông đi. Thanh niên nghe đến đó lại vẫn chưa quá phục, nhiều như vậy tiền bối cũng không đi đường. Nhất định có hắn đạo lý. Bây giờ hắn chỉ là một pháp tướng. Nhiều nhất coi như là đăng đường nhập thất mà thôi. Ai biết sau này hắn còn có thể hay không thể tiếp tục đi tới đích. Đối đồ đệ mình phản bác, Can Tượng Chân Quân nhưng cũng không có tức giận. Mà là nói, ngươi chính là nghe không hiểu Lâm Phi trận chiến ấy trải qua. Ngươi chẳng lẽ không nghe được. Này Lâm Phi đã là đem vô số kiếm pháp dung hợp quán thông. Hóa thành một đạo kiếm tinh hà. Nếu là không phải hắn trên con đường kia. Đi tới cực xa mức độ. Làm sao có thể đem ngàn vạn kiếm pháp dung hợp thành một đạo tinh hà. Ta xem. Cái này bây giờ Lâm Phi thiếu sót khả năng là không phải kiếm đạo. Mà là tích lũy. Nếu ta đoán không lầm lời nói. Trong vòng 10 năm. Hắn cũng nên thành tựu chân thân. Này làm sao sẽ. Này muốn không phải mình sư phụ. Thanh niên bây giờ chỉ sợ quay đầu rời đi. Đùa gì thế? Chân thân với pháp tướng giữa cái hào rộng biết bao lớn. Để cho bao nhiêu cái gọi là thiên tài ở ngưỡng cửa ngoại nghỉ chân không tiến lên. Ân hận suốt đời. Này nói đột phá đã đột phá. Còn trong vòng 10 năm. Dựa vào cái gì a? Nhưng là thay đổi ý nghĩ đến ban đầu chính mình với Hồng Dịch Thiên đối chiến tình cảnh. Nhưng lại do dự một chút rồi. Kia miễn cưỡng kiếm trận đơn giản là gió thổi không lọt. Làm cho không người nào từ đoán. Làm cho mình mệt nhọc hồi lâu. Cho tới bây giờ cũng lục lọi ra phương pháp phá giải. Nhưng là, kia Lâm Phi nhưng là thật đem phá vỡ nữa à. Này ít nhất là có thể nói rõ. Hắn ở kiếm đạo bên trên đúng là có thành tựu cực cao. Có thể trong thời gian thật ngắn. Tìm tới miễn cưỡng kiếm trận sơ hở. Chỉ là một điểm này. Chính mình liền làm không tới. Người khác nói Lâm Phi không được vậy thì thôi. Tự mình tiến tới nói Lâm Phi thành tựu không được chân thân. Hình như là có một chút như vậy. Chua, nghĩ đến trước mặt mình những thứ kia lời nói. Không khỏi có chút xấu hổ. Hướng về phía một mực kiên nhẫn chỉ điểm chính mình Can Tượng Chân Quân hành lễ nói. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Là đệ tử thiên kích rồi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.